Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 193, không phải người cũng phải làm thêm, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Hoa Vũ ăn xong bánh ngọt. Lúc này mới bắt đầu truyền âm khí cho búp bê. Thịnh Ý cũng không rời đi. Ngồi một bên nhìn, gần đây công ty của cô phát triển không tệ. Nhưng mà, cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến cho huyền môn chú ý, cái du lịch kia cô ấy làm rất tốt. Hiện tại đã đi được rất nhiều chỗ. Người tìm kiếm kích thích trên thế giới này đúng là không ít. Tiêu tiền để chịu tội. Công ty kinh doanh càng ngày càng phát triển. Tin tức truyền ra cũng càng ngày càng nhiều. Một khi huyền môn bên kia phát hiện nhiều linh thể như vậy tụ tập cùng một chỗ, nhất định sẽ phái người kiểm tra thanh lý. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Cô muốn giải quyết như thế nào? Hoa Vũ kéo khóe môi cười. Người của Hiệp hội Huyền Môn cũng không phải rất đoàn kết. Tất cả môn phái đăng ký chính quy đều sẽ thuộc sở hữu của Hiệp hội Huyền Môn. Mấy năm nay Hiệp hội tồn tại đã không phải trợ giúp Huyền Môn phát triển. Ngược lại càng ngày càng dị dạng. Đã sớm có người không hài lòng. Âm thầm chia làm hai phái. Nhóm người do Trung Đại Sư cầm đầu kia chính là người phụ trách chủ chốt thiết lập cái đệ tử huyền môn mỗi tháng phải hoàn thành KPI. Siêu độ, để làm xong thành tích, đệ tử huyền môn bắt được linh thể. Cũng mặc kệ linh thể kia có làm chuyện ác hay không. Còn một nhóm người khác, không tán thành quy tắc này. Nhưng họ không có cách nào. Nếu không, rất nhiều tài nguyên và công việc của môn phái sẽ bị phong tỏa. Họ cũng bị buộc phải làm điều đó. Thịnh Ý đại khái hiểu được ý của Hoa Vũ. Cô muốn hợp tác với họ. Có cái gì không thể. Nhân viên công ty của tôi tuân thủ kỷ luật. Không làm chuyện vi phạm pháp luật. Đây cũng là giúp bọn họ giảm bớt công việc. Hợp tác chính là đôi bên cùng có lợi. Có lẽ còn có thể mở ra một thời đại mới. Thịnh Ý, cô cũng thật biết chém. Nhà ma gần đây đã không mở cửa làm ăn bên ngoài. Bọn họ mở chi nhánh ở nơi khác. Nơi này ngược lại càng giống tổng bộ linh thể. Đến giờ thì những linh thể này sẽ đi làm. Đi làm về, sẽ không tụ tập. Đương nhiên có thể giảm bớt sự chú ý của huyền môn. Cô chuẩn bị nói như thế nào? Để công ty lớn mạnh trước đi. Chỉ khi công ty đủ lớn, mới có thể sẽ được tôn trọng. Cô đây không phải là định nói chuyện, là định trực tiếp uy hiếp đúng không? Khó trách cô ấy đi khắp nơi phái danh thiếp. Mời linh thể gia nhập công ty. Hắn ngược lại không phát hiện ra nhà ma này có rất nhiều linh thể. Nhưng thời gian lâu như vậy, quy mô nhất định không nhỏ. Không biết bị bọn họ sắp xếp ở nơi nào. Hoa Vũ không truyền âm khí được nữa. Ném con búp bê trên bàn. Hôm nay cho sữa búp bê kết thúc. Anh còn chưa đi sao? Hoa Vũ đều đã đuổi người. Thịnh Ý đành phải đặt búp bê trở lại ghế dọn xong. Sau đó thu dọn hộp thức ăn. Ngày mai cô muốn ăn cái gì? Hoa Vũ đứng dậy. Tôi. Thịnh Ý nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Nắm lấy cổ tay trắng nõn kia. Hắn liền nhận ra có gì đó không đúng. La bàn chu tước không có tác dụng với cô sao? Sao thân thể cô ấy lại suy yếu như vậy? Rõ ràng nhìn qua, Hoa Vũ cũng không nghĩ tới hôm nay lại nghiêm trọng như vậy. Hai ngày trước đi rằng có chút mệt mỏi. Nhưng nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Thịnh Ý ôm lấy eo cô. Để cô dựa vào chính mình. Giọng điệu hơi trầm xuống. Tại sao cô không dùng được? Có la bàn chu tước ở đây. Đủ để triệt tiêu mỗi lần hao tổn của cô. Cô ấy không nên xuất hiện tình huống như vậy. Bên cạnh cô còn có không ít người của huyền môn. Không có khả năng xuất hiện tình huống không sử dụng. Cho nên chỉ có thể là cô ấy không dùng được. Hoa Vũ cảm giác cả người rét run. Lại cảm thấy trên người Thịnh Ý phá lệ ấm áp. Cô hoàn toàn không có ý dãy dụa. Thậm chí chủ động dựa vào người hắn. La bàn chu tước có thể tụ tập âm khí. Nhưng không biết vì cái gì. Vô dụng với cô. Kim Bất Thị nói. Có thể là bởi vì cô là sinh hồn. Nhưng trong cốt truyện gốc. Nữ chính rõ ràng có thể. Cho nên Hoa Vũ nghĩ đến lá bùa bị Thịnh Ý lấy đi. Lá bùa mà anh lấy đi. Rốt cuộc là cái gì? Lúc này mà cô còn hỏi. Thịnh Ý dừng lại, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào hắn. Là, cho cốt, la bàn chu tước không có tác dụng với cô đúng không? Là tôi suy nghĩ không chu đáo. Quên mất cô ấy là sinh hồn. Thịnh Ý kéo ghế dựa qua ngồi xuống. Ôm người vào lòng. Dương khí trên người tôi sẽ làm cô thoải mái hơn một chút. Cô ở với tôi một lát đi. Bây giờ Hoa Vũ cảm giác giống như trời băng đất tuyết. Đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa. Hoa Vũ không hề ngượng ngùng. Ôm quả cầu lửa này để cho mình thoải mái hơn một chút. Bây giờ cô thành như vậy. Đều là vì cho sữa cho búp bê của hắn. Hút chút dương khí thì làm sao? Cách chương.